Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 527, lựa chọn. Canh 2, đây cũng là thú vị. Sở Ly lắc đầu cười nói, đại lôi âm tự đệ tử cũng có thể hoàn tục. Đại lôi âm tự đệ tử có rất nhiều hoàn tục. Chu Linh, Phong thản nhiên nói, bất quá có rất ít người biết mà thôi. Sở Ly lông mày chau động, như có điều suy nghĩ. Hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lập tức nghĩ tới, đại lôi âm tự đệ tử nếu có thể hoàn tục, người bên ngoài còn không biết, thật là đáng sợ cỡ nào. Những này tục gia đệ tử liền là tay mắt của bọn hắn. Phân bố thiên hạ, chỉ sợ so bí vệ phủ lợi hại hơn. Chu Linh Phong nói, ngươi cũng luyện A-tu-la thần công. Sở Ly nói, tu la trưởng mà thôi. Chu Linh Phong nói, ta có thể cảm giác được mùi của ngươi. Ngươi nhất định cũng biết A-tu-la thần công. Ngươi tính sai. Sở Ly nói. Hắn nhìn thấy Chu Linh Phong A-tu-la thần công tâm pháp vận chuyển. Vận chuyển tu la trưởng lúc không tự giác điều chỉnh. Dùng A-tu-la thần công vận công lộ tuyến. Lại không phải chân chính A-tu-la thần công. Vẻn vẹn được hắn hình. Không có hắn thần. Nhưng chỉ là như vậy. Tu la trưởng uy lực đã tăng nhiều. Một hồi này theo cùng Chu Linh Phong đánh nhau, Tu La trưởng uy lực càng ngày càng mạnh. Chu Linh Phong đầu, A Tu La thần công có một cái đại bí mật, ta một mực không có nói với người ngoài. Sở Ly nói, bí mật gì? A Tu La thần công là áp sát giết người tới tăng lên. Chu Linh Phong nói, mỗi giết một người, A Tu La thần công đề bạt một điểm, giết người càng nhiều, đề bạt càng nhiều. Ở bên ta giết tới vạn người, liền có thể chân chính tu thành A-tu-la thần công tầng thứ 7. Đến lúc đó, không người có thể chế. Sở Ly cau mày nói, ngươi liền một chút không muốn những cái kia người vô tội. Bọn hắn bất quá là nhân gian qua khách, vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, không có gì có thể tiếc. Chu Linh Phong lắc đầu nói, thế gian bản huyễn, luân hồi không nghỉ. Đưa bọn hắn tiến luân hồi, ly khai cái này lượn quanh thế gian cũng là một kiện công đức vô lượng sự tình. Sở Ly bất đắc dĩ, thở dài một hơi, đây đúng là một người điên, là một cái tỉnh táo lý trí, lại có tự thân một bộ kỳ dị quan niệm tên điên. Hắn không cảm thấy chính mình tà ác, ngược lại cảm thấy siêu thoát tại tục sự, như Phật Đà một loại nhân từ, nhìn lại chỉ có thể đem ngươi giết. Sở Ly lắc đầu thở dài, thiên ma châu trong nháy mắt hạ tới ngực, vô tận lực lượng theo huyết dịch vận khắp quanh thân, hết thảy giác quan đều tăng lên một tầng, lực lượng cùng tốc độ tăng vọt, tu la trưởng uy lực đột ngột tăng một lần, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, một hơi mười mấy trưởng ấn tại Chu Linh Phong ngực, Chu Linh Phong như một cái vải rách con nít bị hắn đè lên đánh, theo đỉnh núi đánh tới dưới núi. Chu Linh Phong một mực tại không trung bay tới bay lui. Không có cơ hội lạc địa. A, chấm ngoặc kép, Chu Linh Phong bỗng nhiên nộ hống. Hắn tức khắc dài cao nhất đoạn, thay đổi được gầy gò mấy phần. Gầy gò ngũ quan tựa hồ vẻn vẹn phát sinh một chút nhỏ li ti biến hóa. Lại thay đổi được dữ tợn đáng sợ. Để người nhìn một chút liền toàn thân phát lạnh. Quanh thân như nhũn ra. Sở Ly không quan tâm. Như cũ lấy tu la trưởng công kích, phanh phanh phanh phanh, Chu Linh Phong đối công kích của hắn không thèm để ý chút nào. Lưỡng bại câu thương, một trưởng trưởng kích ở trên người hắn, Sở Ly cảm nhận được hắn cơ bắp đột nhiên cứng cỏi. Tu la trưởng lực tiến vào bên trong ngày càng nhiều gian nan. Nội lực của hắn cuộn trào mãnh liệt cuồng bạo, chí cương chí dương, đập trên người mình khó chịu không nói ra được. Hắn không thèm để ý, chỉ là liều mạng tiến công. Hai người lấy thương đổi thương, theo chân núi đánh tới đỉnh núi. Sở Ly nội lực vô cùng vô tận, khí lực cũng vô cùng. Chu Linh Phong A-tu-la thân uy lực mạnh mẽ, nhưng dù sao nội lực hữu hạn, không có khả năng như Sở Ly kiểu vô cùng vô tận. Hai người đánh nửa canh giờ, Sở Ly cảm thấy mình muốn tới cực hạn. Thiên ma châu hóa vào ngực liền không còn thôn phệ chi năng. Chỉ duy trì thân thể cường đại. Chu Linh Phong lung lay sắp đổ. Sắc mặt tái nhợt. Ầm, hắn trùng điệp lạc địa. A-tu-la-thân cũng duy trì không nổi, khôi phục nguyên trạng. Sở Ly tiến lên phía trước phong hắn quanh thân huyệt đạo. Hắn thở phào một hơi, Thiên Ma Châu ngưng hiện, thân thể là nhanh muốn nổ tung bóng ra. Thiên Ma Châu ngưng tụ hiện, tức khắc chợt chuyển khắp quanh thân, đem hết thảy chưa hóa đi tu la trưởng lực thôn phệ trống không. Sở Ly mặt tái nhợt, bên trên lộ ra một tia nụ cười. Lần này thu hoạch càng thêm to lớn, Thiên Ma công tầng thứ 5 có thể đụng tay đến. Hắn cúi đầu nhìn xem Chu Linh Phong, đáng tiếc, như vậy giết chóc quen tay người không thể lưu, nếu không sẽ có vô cùng phiền phức, lại đánh một trận, Thiên Ma công tầng thứ 5 rất có thể đi đến. Lập tức đi đến Thiên Ma công tầng thứ 5, vẫn là ổn thỏa lý do, trực tiếp giết Chu Linh Phong. Cái này khiến hắn có chút do dự chần chờ, hơi chút suy nghĩ, hắn vẫn là quyết định trước hết giết Chu Linh Phong. Vạn nhất có biến cố gì, Chu Linh Phong không chết, kia thực phiền phức vô cùng. Sở Ly nghĩ tới đây, hắn trong đầu bắt đầu quán tưởng to lớn A-tu-la. Nếu chỉ có thể dùng A-tu-la thần công giết chết hắn, kia liền dùng A-tu-la thần công tốt. Hắn một mực không có luyện, lại không phải sẽ không. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, một tiếng Phật hiệu từ đằng xa vang lên. Một chữ cuối cùng đã đến bên cạnh. Pháp viên cùng ba cái trung niên hòa thượng phiêu phiêu mà tới. Bọn hắn nhìn thấy nằm trên đất Chu Linh Phong, lộ ra thần sắc kinh dị. Chu Linh Phong lợi hại bọn hắn lĩnh giáo qua, cũng đánh qua hai trận. Không nghĩ tới Sở Ly vậy mà hàng phục hắn. Sở Ly ẩn tàng đòn sát thủ thật là cường đại. A-di-đà Phật, pháp viên tán thưởng đầu. Sở thí chủ tốt tu vi. Sở Ly cau mày nói. Pháp viên, các ngươi là muốn kiếm tiện nghi. Sở thí chủ sao lại không đem hắn giao cho chúng ta, đưa đến trong chùa trấn áp. Pháp viên thuyết đạo. Sở Ly khẽ nói. Pháp viên, ngươi biết ta khinh công, các ngươi chạy không thắng ta. Pháp viên nói. Sở thí chủ có gì điều kiện? Sở Ly lắc đầu. Hắn là giết chúng ta bí vệ phủ hung thủ, nhất định phải chóc trở về hắn đi. Chúng ta nhất định sẽ ngăn cản sở thí chủ. Pháp viên nói. Sở Ly lạnh lùng nói. Vậy liền tùy vào bản lĩnh. Sở thí chủ, ngươi bây giờ dã lực kiệt đi. Pháp viên mỉm cười nói. Có thể chạy bao nhanh? Bao xa đâu? Chúng ta có thể một mực cảm ứng được Chu thí chủ. Chạy không xa. Sở Ly nói. Ta biết trước hết giết hắn. Loại trừ A-tu-la thần công, không có người có thể giết được hắn. Pháp viên lắc đầu. Hắn cỗ thân thể này chết đi, rất nhanh lại biết lại sinh, nào có như vậy bất thường. Sở Ly khịt mũi coi thường. Hắn lại là tin tưởng. Pháp viên cùng không có nói láo. Thế gian này xác thực cùng mình nguyên bản thế giới bất đồng. Chuyện lạ tầng tầng lớp lớp, không ngừng tái tạo lấy quan niệm của hắn. Pháp viên nói. Sở thí chủ, tiểu tăng vô luận như thế nào muốn dẫn hắn đi. Sở Ly thản nhiên nói. Ta cũng giống vậy. Đã như vậy, kia tiểu tăng chỉ có thể đắc tội. Pháp viên nói xong một chỉ điểm ra. Hắn phải thừa dịp lấy Sở Ly sau đại chiến suy yếu, đem người cướp về. Sở Ly hừ một tiếng, vừa sải bước đến Chu Linh Phong bên cạnh, nhấc lên hắn liền đi. Thuận thế tránh đi vấn tâm chỉ. Vấn tâm chỉ trên không trung rẽ ngang, lần nữa đuổi hướng hắn. Sở Ly thân pháp như ảnh tử chớp động, theo ba cái áo xám trung niên hòa thượng bên người lướt qua. Bọn hắn vừa muốn động thủ, Sở Ly đã đi xa. Sở Ly khinh công quá lợi hại, pháp viên bốn người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Ly nghênh ngang rời đi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi sát ở phía sau, lại nhìn xem bọn hắn càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa ảnh tử. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.